Siêu cấp cưng chiều, chương 1263, có phải anh không muốn chịu trách nhiệm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc không ai ngờ rằng người đàn ông đang bể Margaret lại là cậu hai phủ bá tước Phong Nghị thấy thế. Hạ Sâm liếc cổ áo sơ mi P1 Phong Nghị, ngả ngớn chế giễu. Được như mong muốn rồi, chẳng trách lúc Margaret bị đưa vào, Thiếu Diễn lại thờ ơ như vậy, xem ra cậu ấy đã sớm sắp xếp. Tông Trạm cảm khái. Đáy mắt Hạ Sâm âm u nặng nề, chưa chắc, suýt chút nữa Vệ Ngang đã bẻ gãy điều khiển trực thăng. Muốn, gì nữa cơ, rốt cuộc trong nhà đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cậu hai Phong lại ở cùng với công chúa Margaret? Cô thông minh như vậy, không cần phải hỏi tôi. Tiêu Hoàng Đạo dựa xe lăn, nét mặt mềm mỏng hiếm thấy. Lê Tiếu nhìn quyển sách dành cho phụ nữ mang thai kia, cười giễu cợt. Ông đừng nói muốn chờ tôi sinh con ra rồi bồi dưỡng nó thành người kế nghiệp. Con cờ mặc ông định đoạt, hay là công cụ bảo vệ vinh dự gia tộc, trai mần đáng chết, chẳng những hạ thuốc cô ta, còn để hương thôi tỉnh trong phòng. Vệ Ngang vừa lái trực thăng vừa ngẫm nghĩ đời người, Tiêu Diệp nham đầu rồi. Hơn nữa, hai người này còn nồng nặc mùi tình, chắc cậu hai Phong cũng không biết mình cài lệch cúc áo rồi. Thành Ngưỡng Nam tiếp giáp thủ đô Myanmar. Ánh đèn sáng lên trên tầng chốt một tòa lầu. Doãn Chí Hoành bưng điểm tâm, gõ cửa bước vào, sau lưng ông là Tiêu Hoàng Đạo. Phong Nghị bước vội, chui vào khoang mới thở phào nhẹ nhõm. Margaret đang mơ màng trong ngực anh ta lại bắt đầu làm càn. Muốn nữa, lão Doãn, Tiêu Hoàng Đạo thấp giọng cảnh cáo. Doãn Chí Hoành lập tức lui ra sau, cử chỉ rất nhún nhường. Lê Tiếu gập sách, nghiêng đầu nhìn Tiêu Hoàng Đạo. Giờ có thể nói ra mục đích của ông rồi chứ, không liên quan đến bất kỳ xích mích nào, chỉ có tiếc nuối vô biên. 5 giờ sáng hôm sau, hừng đông vừa rạng, đáy mắt Thương Tung Hải hiện ý cười. Vậy đi đi, xem như cậu ta cũng hoàn thành sứ mệnh rồi. Jock đứng cạnh khó hiểu, chứng cứ Tiêu Diệp Nham bán ma túy xác thực, Chairman không có lý do để cứu được người từ tay lực lượng phòng chống ma túy quốc tế, e rằng bên trong có mở ám. Trản Phong Nghị nổi gân xanh. Ghi chặt lưng cô ta, nét mặt kiềm chế. Đừng nhúc nhích, có phải anh không muốn chịu trách nhiệm? Margaret co loạn trong ngực anh ta, bực bội, làu bào. Nếu anh dám bội tình bạc nghĩa, tôi sẽ bảo bác trai đập chết anh. Dù Margaret trúng thuốc, nhưng vừa rồi chiến nhau hai hiệp, tác dụng của thuốc đã với nhiều. May mắn trong bất hạnh, người thân mật với cô ta không phải Tiêu Diệp Nham, mà là mối tình đầu cất giấu trong lòng đã lâu. Tâm Phúc đẩy ông ta đến rồi ra ngoài cánh cửa. Căn phòng này được canh giữ nghiêm ngặt, cả cửa sổ cũng đã đóng thanh sắt. Muốn rời khỏi còn khó hơn lên trời. Nói ra dài lắm, đợi sau này giải thích với ngài. Đôi mắt sâu TH2 ẩm của Phong Nghị lộ rõ lo lắng và nôn nóng, hơi thở cũng rối loạn. Sau khi trực thăng cất cánh, Cận Nhung liếc Hạ Sâm. Lão Phong về lúc nào thế? Hạ Sâm lắc đầu, chắc chỉ có Lê Tiểu và Thiếu Diễn mới biết. Cột sống Tiêu Diệp Huy bị thương còn từ chối giải phẫu. Hơn nữa, cột sống bị thương ảnh hưởng đến chức năng tái tạo máu của anh ta. Hắn hiểu rõ Thương Thiếu Diễn hơn bất kỳ ai. Sự thờ ơ vừa rồi của anh là mặc kệ thật sự. Đang trò chuyện, Tiêu Diệp Nham bị Tô Mặc Thời và Tống Liêu lôi ra. Phong Nghị nhếch môi, khuỷu tay mạnh mẽ càng siết chặt Margaret vào lòn 2 gram. Đến bệnh viện, Cận Nhung cắn điếu thuốc, nheo mắt, Tiêu Diệp Nham. Tống Liêu gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài Thương yên tâm, tôi sẽ giao cậu ta cho lực lượng phòng chống ma túy quốc tế. Ngài Thương cũng không biết ai ra tay ác như vậy. Thương Tung Hải bình tĩnh nhìn Tiêu Diệp Nham đã hôn mê rồi nhìn sang Tống Liêu. Con bé nói cậu biết tiếp theo nên làm gì. Dạ, gia chủ, Vệ Ngang nhận lệnh quay lại bên trực thăng. Cậu hai Phong, để tôi đưa hai người đến bệnh viện. Thẩm Thanh Giá theo sát họ. Dáng đi hơi khác thường, nhìn vết máu dưới chân Tiêu Diệp Nham không chớp mắt, càng nhìn càng thấy đau. Người này bị cắt, cậu em, đã đau đến mức ngất xỉu từ sớm rồi. Tống Liêu kéo Tiêu Diệp Nham đi 2 bước, nghe vậy liền thành thật giải thích. Ngài đừng lo quá, vì sau đó chúng tôi phát hiện, Tiêu Hoàng Đạo bỏ qua lão đại Tiêu thì sẽ nhắm vào Tiêu Diệp Nham ngay, nên nhóc con đã tương kế tựu kế. Jock nửa tin nửa ngờ, làm sao có thể khẳng định. Tiêu Diệp Huy từ bỏ việc điều trị, một đời chỉ đến đây, Tô Mặc Thời cũng không nói được mình thấy thế nào. Phong Nghị tỏ ý với sau lưng rồi đi đến trước bầy mặt Jock và Thương Tung Hải. Thái tử, Bác Thương, chê cười rồi. Rõ ràng George vẫn chưa bình tĩnh lại, nhìn Margaret vẫn đàn bầy gam rì rầm, lại nhìn Phong Nghị. Chuyện này, là sao? Ha ha ha, Tiêu Hoàng Đạo bỗng cất cao giọng cười, chỉ Lê Tiếu. Cô đúng là cô gái thông minh nhất tôi từng gặp. Sớm biết như vậy, lúc đầu tôi nên để A Huy theo đuổi cô, có lẽ chuyện bây giờ đã không xảy ra. Lê Tiếu bình thản đối mặt với ông ta, chống cằm, hoài nghi. Vậy nên, rốt cuộc đối với ông, Tiêu Diệp Huy và Tiêu Diệp Nham là gì? Ngay lúc này, Lê Tiểu đang ngồi xếp bằng trên giường đọc sách, nghe tiếng động cũng chẳng buồn ngẩng đầu. Tôi không uống sữa, Doãn Chí Hoành đặt khay xuống, bất mãn nói, có ăn là ngon rồi, còn kén chọn. Lê Tiểu tự nhận mình đã tỉnh mọi nước, chỉ đánh giá thấp sự độc ác của Tiêu Hoàng Đạo. Là một người cha, ông ta lại không hề do dự từ bỏ Tiêu Diệp Huy bị thương nặng và lựa chọn Tiêu Diệp Nham. Mà ngay lúc này, rõ ràng ông ta cũng vứt bỏ Tiêu Diệp Nham như giày rách. Cách chương.